Buông ra con yêu sủng kia. Chương 72, xuất phát. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Lý Thị thi đấu trong tộc là tại hạ tuần tháng 8 cử hành. Mà Lăng Gia Quốc tất cả học phủ cố định tại đầu tháng 9 khai giảng. Nếu như tăng thêm trên đường thời gian, Lý Trường Sinh bọn người chỉ có mấy ngày thời gian chuẩn bị. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, ngược lại cũng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận, mỗi ngày hắn đều vô cùng bận rộn, một bên nỗ lực huấn luyện yêu sủng, một bên tích lũy càng nhiều tri thức, mặt khác, cùng những người khác so sánh, hắn tạm thời không cần quan tâm tư nguyên phương diện vấn đề. Chữa trị chi tuyền cùng thần thánh chi thủy thu nhập, đủ để bù đắp hắn thường ngày hao tổn, thời gian như thời gian qua nhanh đồng dạng, rất mau tới đến cuối tháng. Lý Trường Sinh bọn người bắt đầu lên đường, chuẩn bị sớm quen thuộc học phủ hoàn cảnh, vì sắp đến học phủ khảo nghiệm chuẩn bị sẵn sàng. Buổi sáng, sân huấn luyện, nơi này chính là địa điểm tập hợp, giống như những năm qua, rất nhiều tộc nhân tự phát trước để đưa tiễn, có nhận biết, cũng có không quen biết, chỉ nếu có rảnh rỗi tộc nhân, cơ hồ đều tới. Lý Trường Sinh một mình đến đây. Nguyên bản hắn chuẩn bị cùng hắn nhị thúc cáo biệt, ai ngờ hắn tìm khắp cả toàn bộ sân nhỏ, đều không có tìm được Lý Hạo Khung bóng người, cũng không biết hắn đi nơi nào. Cùng Lý Trường Sinh một dạng, Lý Nhuận Phong cũng là độc thân đến đây, bởi vì tập hợp thời gian còn chưa tới. Hai người bắt đầu câu được câu không nói chuyện phiếm, dùng để giết thời gian. Cách đó không xa, Lý Thiên Vũ là tại phụ mẫu đồng hành tới. Một bên khác, Lý Tĩnh Di bị người nhà của nàng vờn quanh, trong đó làm người khác chú ý nhất tự nhiên là gia gia của nàng. Ngự thú vườn tộc lão, ngự thú vườn, tự dưỡng nước cờ bách yêu tinh con non, trong đó không thiếu cao phẩm chất yêu tinh, tầm quan trọng của nó cũng liền có thể nghĩ. Cũng là bởi vì này, ngự thú vườn tộc lão liền thành rất nhiều tộc nhân tranh nhau nịnh bợ đối tượng. Nhìn về phía cách đó không xa Lý Trường Sinh, ngự thú vườn tộc lão sờ lấy hoa dâm tròm dâu, nói ra, Tĩnh Di, có cơ hội, nhớ đến nhiều cùng Lý Trường Sinh giao lưu. Lý Tĩnh Di nội tâm nghi hoặc, không hiểu nhìn lấy gia gia của nàng, dù là ngươi thành công thông qua học phủ khảo nghiệm, trở thành học phủ bên trong một viên, nhưng không có nghĩa là liền không có nguy hiểm, ngược lại càng là nhỏ yếu thì càng nguy hiểm. Hàng năm, các đại học phủ đều có không ít học viên mất mạng. Nguyên Linh học phủ cũng không ngoại lệ, còn là dạng gì nguy hiểm, tin tưởng sau đó không lâu ngươi liền sẽ rõ ràng. Đang nói về thời điểm nguy hiểm, ngự thú vườn tộc lão rõ ràng nghiêm túc rất nhiều. Tại dừng một chút về sau, tiếp tục nói, các ngươi nhóm người này bên trong, tuy nhiên Lý Thiên Vũ cùng Lý Nhuận Phong đều rất không tệ. Nhưng lão phu coi trọng nhất vẫn là Lý Trường Sinh, ưu tú yêu sủng, nguyên bác học thức, tự hạn chế mà tràn ngập tỉnh táo. Không hề nghi ngờ hắn có lấy trở thành cường giả cơ sở. Tương lai rất có thể so với các ngươi đi càng xa. Ngự thú vườn tộc lão không nhìn Lý Tĩnh Di buồn bực ánh mắt. Bắt đầu hướng nàng truyền thụ các loại ôm bắp đùi kinh nghiệm. Lão nhân gia năm lão thành tinh. Huống chi hắn trước kia cũng là như thế tới. Hắn ôm bắp đùi kinh nghiệm chi phong phú. Thật là làm cho người giận sôi. Cũng không biết hắn tại năm đó đến cùng đã trải qua cái gì. Thật lâu sau đó, ngự thú vườn tộc lão vẫn chưa thỏa mãn ngừng lại. Ta hiểu được, ra ra, cái kia ta bây giờ đi qua. Lý Tĩnh Di nhu thuận nhẹ gật đầu. Nàng không dám nghi vấn ra ra của nàng. Huống chi Lý Trường Sinh xác thực vô cùng ưu tú, thử hỏi giống Lý Trường Sinh dạng này đem thiên đường điều. Toàn địa thử làm lâm thời yêu sủng, chỉ sợ lật khắp toàn bộ Lăng Gia Quốc cũng không tìm tới mấy cái. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh man hoang kiếm sỉ hổ tiềm chất cực cao. Tốc độ phát triển làm cho người giận sôi, ngắn ngủi một tháng thì thành lớn lên đến trình độ này. Tuyệt đối là cao phẩm chất tồn tại, còn khế ước của hắn yêu sủng, tuy nhiên nàng chưa từng gặp qua, nhưng nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, dù là không có đạt tới man hoang kiếm sỉ hổ trình độ. nhưng cũng tuyệt đối phải so thiên đường điều. Toàn đệ tử ưu tú, tại nhóm người này bên trong, lẫn vào tốt nhất rất có thể sẽ là Lý Trường Sinh. Bất quá, Lý Tĩnh Di có ý nghĩ của mình, từ nhỏ nàng ngay tại gia gia cùng người nhà dưới cánh chim trưởng thành. Khó tránh khỏi lòng sinh phản nghịch, không muốn tiếp tục sống ở người khác dưới cánh chim. Đồng thời, nàng không cam tâm làm một tên bình thường người, hy vọng có thể đuổi kịp Lý Trường Sinh, đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Lúc này, Lý Trường Sinh cũng vừa tốt cùng Lý Nhuận Phong cho tới có quan hệ Lý Tĩnh Di chủ đề. Cái gì, Lý Thiên Vũ cùng Lý Tĩnh Di cũng lấy được Nguyên Linh học phủ danh sách đề cử. Kỳ quái, bọn họ không phải là không có danh ngạch sao? Nghe xong Lý Nhuận Phong tin tức, Lý Trường Sinh rõ ràng ngây ra một lúc. Mấy ngày nay, hắn không để ý đến chuyện bên ngoài, tự nhiên sơ sót một số tin tức trọng yếu. Không có cách, ai bảo bọn họ có bối cảnh đâu. Nghe nói vì đạt được Nguyên Linh học phủ danh sách đề cử, hai nhà bọn họ đều bỏ ra cái giá rất lớn. Tại lúc nói chuyện, Lý Nhuận Phong lộ ra bất đắc dĩ bộ dáng. Lý Tĩnh Di cùng Lý Thiên Vũ đều có người nhà ngồi ở vị trí cao, nắm trong tay không ít tư nguyên. Lần này thi đấu trong tộc bên trong, bọn họ đều bày ra bọn họ tiềm chất. Đây cũng là hai nhà tình nguyện nỗ lực to lớn đại giới, cũng muốn lấy được Nguyên Linh học phủ danh sách đề cử nguyên nhân chủ yếu. Đối với loại chuyện này, Lý Trường Sinh chỉ có thể biểu thị hâm mộ, cũng không tiện nói thêm cái gì. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh, huống chi lợi ích của hắn không có có nhận đến tổn hại. Ngược lại nhiều hai người, có lẽ còn có thể giúp đỡ lẫn nhau sấn một hai. Không có chờ đợi bao lâu, thì có ba vị tộc lão cùng nhau đến, đồng dạng đều là tộc lão. Bất quá bọn hắn trong gia tộc không có nắm giữ thực quyền. Đừng nói cùng quyền cao chức trọng ngự thú vườn tộc lão so sánh, thậm chí còn không bằng một số nắm giữ thực quyền chấp sự. Lần này, để cho bọn họ tự mình hộ tống Lý Trường Sinh bọn người, tại xác định không có người vắng mặt về sau, ba vị tộc lão bắt đầu triệu hoán yêu sủng. Đợi đến quang hoa biến mất, ba cái bộ dáng giống nhau cự ưng xuất hiện ở trên trận. Hậu bối ưng lông vũ xanh biếc, phần đuôi phân tán mấy cây thon dài chạm thanh sắc lông đuôi. Con mắt to như chuông đồng, ánh mắt sáng ngời có thần, sắc bén như kiếm, tản ra đoạt người uy thế. Hậu bối ưng như kỳ danh, phần lưng của bọn nó xa so với cái khác ưng loại yêu tinh rộng lớn, đủ để dung nạp 3-4 người, trong đó, cầm đầu cự ưng rõ ràng càng lớn, dương cánh sợ là vượt qua 10 mét, đồng thời nó tán phát uy thế cũng rõ ràng càng mạnh. Ngồi phía trên yêu sủng, Lý Trường Sinh tâm lý run lên, cái này hậu bối ưng uy thế rõ ràng viễn siêu trung vị yêu sủng. Cũng chỉ có ngồi phía trên yêu sủng mới có dạng này uy thế. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều bị ngồi phía trên hậu bối ưng hấp dẫn. Ánh mắt của bọn hắn tràn đầy diễm mộ, ai không muốn cầm giữ có lạp phong như vậy phi hành yêu sủng. Giới này gia tộc thi đấu trong tộc tứ cường, mời đến lão phu nơi này đến. Lúc này, một tên tóc trắng xóa tộc lão rơi vào ngồi phía trên hậu bối ưng trên lưng. Bắt chuyện Lý Trường Sinh bốn người tới. Không do dự, Lý Trường Sinh bốn người cưỡi trên hậu bối ưng trên lưng. Lý Tĩnh Di ngồi tại phía sau cùng, dù là đã dung nạp 5 người, như cũ không hiện chen chúc. Bốn người khác, phân biệt cưỡi trên mặt khác hai cái nhỏ rất nhiều hậu bối ưng trên thân. Ngồi xong, xuất phát, theo ra lệnh một tiếng, ba cái hậu bối ưng mở ra cánh. Tại trên mặt đất chạy mấy bước về sau, bắt đầu dùng lực kích động cánh, giống như mũi tên đồng dạng, cấp tốc bay hướng lên bầu trời, thuận buồm xuôi gió, nhất định muốn cố lên a. Tại thời điểm cất cánh, tiễn đưa các tộc nhân ào ào hô, thành âm tuy nhiên ồn ào, nhưng lại tràn đầy chân thành, tập hợp hô hấp ở giữa công phu, Lý thị trang viên biến đến càng phát ra nhỏ bé. Có lẽ là rời đi quen thuộc địa phương, Lý Trường Sinh tâm lý có chút cảm giác khó chịu, liên đới lấy đối Nguyên Linh học phủ hướng tới. cũng đều nhạt không ít. Đang bay đến 100 mét không trung về sau, ba cái hậu bối ưng không có tiếp tục tăng lên. Bọn họ đón phần Phật Hàn Phong, cấp tốc hướng về phương Bắc bay đi. Lý Thị Trang Viên, phía sau núi Mộ Viên, quả nhiên Trường Sinh đã tới. Lý Hạo Khung đứng tại một khối trước mộ bia, nhìn lấy đặt ở mộ bia trước mặt hoa tươi, không khỏi lắc đầu bật cười. Đại ca, đại tàu, Trường Sinh đã lớn lên, có chiếu cố năng lực của mình, ta cũng không nghĩ tới. Hắn chỉ dùng một tháng thời gian, liền trở thành giới này thi đấu trong tộc đệ nhất, rất có năm đó ta phong phạm. Một tháng trước, Trường Sinh chướng mắt ngự thú vườn tự dưỡng yêu tinh con non. Nhất định phải độc thân tiến về dã ngoại tìm kiếm, ta cái này làm thúc thúc, tự nhiên không yên lòng hắn đi mạo hiểm, lúc ấy liền nghĩ trong bóng tối giúp đỡ một hai, dù sao các ngươi cũng chỉ có như thế một cái dòng độc đinh. Đáng tiếc, kết quả là ta không có giúp đỡ được gì, một lần kia ra ngoài, Trường Sinh thu hoạch rất lớn, khế ước thượng phẩm phẩm chất điếu tình bạch ngạch hổ con non. Không có qua mấy ngày, hắn lại tại trang viên trong rừng trúc phát hiện thai nghén bên trong tự nhiên tinh linh. Trước mấy ngày, hắn lại tiến về Thanh Vân Sơn, cũng không biết nguyên nhân gì. Hắn điếu tình bạch ngạch hổ tiến hóa thành có, mạnh nhất cấp chiến tướng yêu tinh, danh xưng man hoang kiếm sĩ hổ, có phải hay không cảm thấy vô cùng khó có thể tin? Có thể đây chính là sự thật, có lẽ Trường Sinh giống như ta đều là thân có người có đại khí vận. Ân, cũng là thiên tuyển chi tử á, hôm nay hắn liền muốn xuất phát tiến về Nguyên Linh học phủ. Tin tưởng lấy tài năng của hắn nhất định có thể thông qua khảo hạch, trở thành Nguyên Linh học phủ học viên. Tốt, ta cũng là thời điểm rời đi nơi này. Chờ ta hoàn thành đột phá, lại cho các ngươi báo thù, diệt bọn hắn nhất tộc. Đang nói xong về sau, Lý Hạo Khung quay người rời đi, cũng không biết đi nơi nào. Cách chương.